Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 38. Góc truyện audio.com. Chiếc xe được Mạc Dũng cầm lái đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện Dream. Trước đó khi biết tình hình rất gấp, Hạo Trạch đã gọi điện đến trước cho bệnh viện để chuẩn bị. Đúng như dự đoán, chiếc xe màu đen chỉ vừa dừng lại, đã có rất nhiều y tá cùng bác sĩ đứng ngay đó sẵn cùng với băng ca và các dụng cụ y tế khác. Đặt cô lên trên băng ca, anh nhanh chóng cùng các y bác sĩ đẩy cô vào bên trong phòng cấp cứu. Vẻ mặt của Từ Vương lúc này như một con hổ bị bỏ đói lâu năm. Hầm hầm liếc nhìn cô được đẩy vào bên trong để cấp cứu. Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì, tôi liền giết chết các người lập tức. Vị y tá đang đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại nghe vậy thì hết sức run rẩy và hoảng sợ. Đúng là như lời đồn, chủ tịch nhà ta quả thật là rất yêu cô vợ của mình. Sau đó anh ngồi xuống những hàng ghế trước phòng cấp cứu. Trong lòng không khỏi lo lắng rằng cô sẽ xảy ra chuyện không may. Thú thật, chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ khi thấy Bối Doanh gặp chuyện như lúc này. Từ Vương, ở đây mọi người sẽ canh chừng, cậu nên đi xử lý vết thương trên vai nhanh một chút. Tiến lại chỗ của anh đang ngồi, Hình Trác cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói. Nếu để ý, vết thương trên vai của Từ Vương đã chảy máu ra rất nhiều. Lan ra hết cả chiếc áo sơ mi màu trắng biến nó thành màu đỏ thẫm lại. Không cần thiết, bản thân mình thì nhăm nhò gì với những vết thương này. Khi nào cô ấy thật sự ổn thì mình sẽ đi băng bó lại. Từ Vương thật sự đang rất lo lắng cho cô trong phòng cấp cứu. Anh một bước cũng không muốn đi để cô ở lại đây một mình. Vậy cậu muốn Bối Doanh tỉnh lại sẽ thấy cậu đứng đó với cái áo dính đầy máu như thế sao? Hay là cậu muốn Bối Doanh sẽ lo lắng thêm nữa hả? Diệp Hình Trác có chút tức giận nên lời nói ra rất khó nghe. Nhưng tất cả cũng vì muốn tốt cho Từ Vương thôi. Làm bạn biết bao nhiêu năm rồi. Đây cũng chính là lần đầu tiên mọi người thấy được Từ Vương có cái bộ dạng giống như bây giờ. Miệng nói thì không sao. Nhưng Hình Trác trên vai vết thương hở đó vẫn đang rỉ máu ra ngày càng nhiều. Vì viên đạn khi Ina bắn ra vẫn đang ghim sâu vào bên trong vai của anh. Nghe như vậy, Từ Vương mới cố gắng đứng dậy để đi xử lý vết thương đang hở ra và chảy rất nhiều máu kia. Mọi người tưởng chừng như giật cả mình khi thấy anh mới bước đi được vài ba bước đã ngã khụy xuống nền đất. Rất may rằng Hình Trác đã kịp giữ tay lại. Chủ tịch không sao hết, chỉ do mất máu nhiều cộng thêm suy nghĩ quá tiêu cực mà thôi. Mọi người nhớ để cậu ấy nghỉ ngơi tốt tốt là được. Vị bác sĩ bậc lão Bối trong bệnh viện ở tay vừa lật vài tờ trong hồ sơ bệnh vừa nói. Nghe xong vị bác sĩ già nói, Hình Trác cùng Vĩnh Tuân mới đỡ lo lắng được một chút. Đây là lần đầu tiên họ thấy Từ Vương mất sức và lo lắng cho một người đến mức như vậy. Cùng lúc đó Bối Doanh cũng được đưa từ phòng cấp cứu ra. Ở đó thì còn có ba người còn là Hạo Trạch, Lập Thành và Hải Quỳnh. Tình hình của cả hai đều ổn, không có gì đáng để lo ngại. Trong phòng bệnh của Từ Vương, hai người bạn thân thiết của anh bước vào bên trong, họ sẽ canh ở bên đây, còn những người khác sẽ ở bên kia lo cho Bối Doanh. Người gây ra chuyện này là Ina cũng đã chết, coi như đó cũng là một quả báo thích đáng đi. Từ Vương, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi sao? Vĩnh Tuân ngồi bên cạnh giường. Thấy anh nhíu mắt, tay có phản ứng liền biết là anh đã tỉnh, ước. Anh khó khăn nói ra tiếng, vì đã nhiều tiếng trôi qua chưa uống giọt nước nào cả cổ họng cảm thấy khô rát và khó chịu. Sau khi uống xong ly nước của Vĩnh Tuân rót cho, cả người mới cảm giác thoải mái. Bối Doanh, cô ấy đang ở đâu? Nhớ tới người mình yêu thương vẫn còn cấp cứu mà mình lại ngất xỉu rồi nằm ở đây. Từ Vương có chút hoảng hốt. Phòng bên cạnh, cô ấy không sao hết, cậu bình tĩnh lại chút đi. Hình Trác thấy anh có chút kích động, liền nói, Từ Vương định giật dây chuyền nước biển trên tay ra chưa gì đã bị cản lại. Hai người kia cũng không dám nói gì mà lập tức dìu anh qua phòng kế bên. Đi cùng nhau qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời. Đây là lần đầu tiên Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác thấy anh biết lo lắng và quan tâm cho một người đến mức bỏ bê bản thân mình như vậy. Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Một chàng trai lạnh lùng như Từ Vương cuối cùng cũng vì bối doanh mà làm tất cả. Không một ai có thể qua nỗi ải tình yêu hết. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.